Có phải Đức Phật và giáo pháp của Phật chỉ có ở trái đất của chúng ta thôi, còn những trái đất khác thì không có Phật, không có pháp, không có tăng, phải không? Trả lời câu này trước. Thưa với quý vị là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một cái đoạn nhỏ thôi, một cái đoạn nhỏ thôi. Là Đức Phật không chỉ xuất hiện ở đây mà ngài còn xuất hiện ở nhiều nơi nữa. Mà nhiều nơi nữa ở đây chúng ta có thể hiểu là ở nhiều cái thế giới khác nhau. Và cụ thể là trong kinh đó nói như thế này, là có những nơi á, mà chúng sanh ở nơi đó họ không sẵn sàng để họ nhìn thấy Đức Thế Tôn, nhưng mà cái tâm lý của họ đó sẵn sàng để nghe giáo pháp. Chính bởi vì như vậy đó, ngài sẽ để cho họ nghe được lời nói của ngài, nhưng mà họ sẽ không nhìn thấy ngài. Và cho đến khi ngài bỏ đi đó, họ cũng không biết là ai vừa mới xuất hiện. Hoặc có khi là ngài sẽ xuất hiện ở một cái hình tướng mà chúng sanh ở đó đó họ dễ chấp nhận giáo pháp của ngài. Và ở trong cái chú giải của đoạn này thì có nói là ngài xuất hiện ở nhiều cái thế giới, mà chúng ta có thể hiểu là ở nhiều quả địa cầu khác nhau. Nhưng mà sự xuất hiện của ngài ấy, là tùy theo chúng sanh hữu duyên thôi, và nó chỉ dừng lại ở đó, chỉ dừng lại ở đó, và chúng ta chỉ hiểu tới đó thôi, đừng có rồi đừng có vẽ ra thêm, để rồi bắt đầu là mình có cái thuyết gọi là thuyết đa vũ trụ, rồi bắt đầu là chư Phật ở mười phương, rồi thôi là Phật hóa 36 hóa thân, rồi thôi đủ thứ trên trời dưới đất. Thì sư không khuyên nha. Trong Maha Bút Tháo Quan Xá là Phật sử có chú giải á, là là khi một vị Phật xuất hiện thế gian á thì những cái vũ trụ khác á, sẽ không có Phật. Nhưng mà không có nghĩa là những vũ trụ khác không có Phật, là tại vì thế trên 10 muôn triệu thế giới Sa Bà này tức là chỉ có một vị Phật mà thôi. Chừng nào vị Phật đó niết bàn rồi giáo pháp vị đó không còn nữa thì khả năng xuất hiện vị Phật khác ở chỗ khác. Chứ không thể nào trên cái vũ trụ này mà có hai vị Phật, không thể. À, không thể đang tồn tại ở hiện tại. Cũng như trái đất mình hiện tại là tổng cộng có 5 vị Phật luôn. Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Konagamana, Phật thứ hai là Cát Cú Sanh Thá, Đức Phật thứ ba là Cát Sa Bá, Đức Phật thứ tư là Đức Phật Gotama, mình hay gọi Đức Phật Thích Ca đó. À, Đức Phật thứ năm là Đức Phật Mét-ti Giá là Đức Phật Di Lặc. Thì Đức Phật Di Lặc là Đức Phật tương lai, Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại, còn ba Đức Phật đầu là Đức Phật quá khứ. Thì trái đất mình rất là may mắn khi mà được 5 vị Phật. Có trái đất chỉ có một, có kiếp chỉ có hai, ba, có kiếp không có. Kiếp không có thì Đức Phật ở ở cái chỗ khác, Đức Phật ở cái vũ trụ khác, một cái hành tinh nào đó mà có sự sống. Nhưng mà không thể nào ở hai hành tinh hay là ở một hành tinh mà lại có tồn tại hai vị Phật đang còn chưa viên tịch. Hoặc là giáo pháp chẳng hạn, như hiện tại giáo pháp Phật Thích Ca đang thịnh hành, đang còn, thì Đức Phật Mét-ti Giá không thể nào có thể giáng trần để là để thành đạo, để mà tuyên truyền cái giáo pháp được. Nó phải dứt đi một vị Phật, không còn ai biết tới nữa, giáo pháp tịch diệt luôn, không còn ai nữa, quên hết rồi, thì cơ hội cái vị Phật khác mới có thể giáng trần để mà thành đạo.